Truyền kỳ chiến thần, chương 1023, góc truyện audio.com, chương 1023, bí thuật dịch truyền, 2, chỉ sợ đến lúc đi thì thiên tài của yêu tộc ta đều bị tên tân trạm kia phá hủy hết rồi. Nhạc trưởng lão nhìn Nam Du đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ông ta vô cùng khinh thường tần trạm. Cho rằng lần này yêu hoàng chắc chắn đã tính toán sai rồi. Tháng ngày cứ thế từng ngày trôi qua. Dưới sự huấn luyện tàn khốc của tân trạm, bọn người Lam Yên, Cốt Lâm cắn răng cố gắng kiên trì. Nhiệm vụ của yêu hoàng giao cho tần trạm dần dần đi vào quỹ đạo. Mà khoảng thời gian này tất nhiên tân trạm cũng không rảnh rỗi. Anh một thân một mình đi vào bên trong thư viện. Trước đó tân trạm cũng chẳng mấy hứng thú với tầng 4, 5 của thư viện, nguyên nhân chủ yếu là vì nếu muốn đi từ tầng 4 trở lên thì cần ngọc bài hoàng tộc của yêu hoàng tự tay tặng. Mà tân trạm vẫn luôn lo lắng, yêu hoàng này chính là một nhánh dòng họ của kim sắc tước điều. Nhưng mà may là cuối cùng chứng minh, con vậy nhỏ này là dòng dõi của tử hỏa yêu hoàng. Mà thư của ông lão đánh cờ đưa cho anh lại chính là một yêu hoàng khác đã biến mất. Vì thế hai chuyện mà tần trạm lo lắng đều không hề xảy ra. Mà bây giờ anh làm sư phụ của những thiên tài yêu tộc kia. Để cho tần trạm thuận tiện làm việc, yêu hoàng tự nhiên sẽ đưa lệnh bài. Không đi thì uổng phí quá. Tần trạm tất nhiên sẽ không khách sáo. Từ lầu 3 trực tiếp đi thẳng lên trên. Hành động của tần trạm làm mấy tên yêu tu ở lầu 3 ước ao. Trong vương triều tiệt nhật này, con người có thể lấy được lệnh bài yêu hoàng cũng chẳng đến 10 người. Uy thế ở tầng 4 này quả nhiên đã lớn thêm rất nhiều. Đi chưa được mấy bậc thang, tần trạm lập tức cảm nhận được thần thức đang gánh chịu một ít áp lực. Điều này anh chưa từng trải qua ở tầng 3, nhưng mà thần thức của tân trạm so với những người tu luyện khác vốn đã mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ dung hợp một nửa kim sắc thú cốt, càng giống như hổ mọc thêm cánh. Áp lực của tầng 4 này tuy mạnh nhưng cũng không thể đạt tới mức có thể cản trở được tân trạm. Đi đến lầu 4, tân trạm cứ tùy ý đi tới như bình thường. Nhưng mà lần này lên lầu, ngoại trừ việc tìm kiếm điển tịch công pháp mà mình cần thì anh cũng nhìn thử xem có công pháp nào thích hợp với những thiên tài yêu tộc kia không. Mặc dù là một sư phụ hờ bị yêu hoàng sắp xếp, nhưng một ngày là hòa thượng thì phải gõ một ngày chuông. Tân trạm tất nhiên sẽ không qua loa lười biếng, tìm được mười mấy quyển công pháp thích hợp với đám người Cốt Lâm. Lam Yên. Sau khi tân trạm nhớ kỹ nội dung thì rời đi bước lên tầng 5. Uy thế ở tầng 5 của thư viện càng lớn hơn nữa. Tân trạm thả chậm bước đi, nặng nề trèo lên, mà cùng lúc đó, trong cung yêu hoàng, tiệt nhật yêu hoàng đang ngồi xếp bằng trong phòng, cùng luyện công pháp trao đổi khí với kim sắc tước điều. Đột nhiên ông ta mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời ở bên ngoài. Hướng của thư viện, thằng nhóc này chạy lên tầng 5, vừa khéo để cậu ta giải quyết vấn đề kia. Tiệt nhật yêu hoàng đảo mắt, sau đó bóng ông ta loáng lên một cái lập tức biến mất tại chỗ. Trên tầng 5 cũng không có nhiều sách vở lắm, nhưng mỗi một quyển sách đều bị bao bọc bên trong vòng hộ pháp lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Chứng tỏ có điều không giống với 4 tầng trước đó. Ánh mắt của tân trạm lướt qua thư tịch bên trong, thỉnh thoáng phá vỡ vòng hộ pháp, lấy công pháp ra quan sát chỉ là một lát sau. Tân trạm lắc lắc đầu bỏ thư tịch xuống, dường như có hơi mất hứng. Cậu đang tìm công pháp nhất bộ khinh thân nhỉ, nhưng đúng vào lúc này có một giọng vang lên sau lưng anh. Tân trạm có chút bất đắc dĩ nói, yêu hoàng bệ hạ. Lần sau đến đây có thể nói một tiếng được không? Đột nhiên xuất hiện như ngài đáng sợ lắm đấy biết không? Nhưng tại sao bản hoàng không cảm nhận được cậu bị dọa sợ thế? Có lẽ cậu đã sớm thấy ta rồi nhỉ? Tiệt nhật yêu hoàng cười nghiền ngẫm một tiếng. Nói, bệ hạ nói đùa, tôi vừa mới tới xuất khiếu cảnh. làm sao có thể so với thần thức phân thần cảnh của ngài? Trong lòng Tân Trạm giật mình, vội vàng cười phủ nhận. Từ mấy ngày trước, sau khi nói chuyện một phen với Tiệt Nhật Yêu Hoàng thì Tân Trạm mới biết. Giống Tam Đại Yêu Hoàng, Tông Chủ Vấn Tông và Tông Chủ Khấu Tiên cùng những người khác đều có sức mạnh ở phân thần cảnh. Thậm chí chủ nhà họ Đồng cũng đã tăng cấp lên phân thần cảnh không lâu trước đó. Bớt nói mấy lời dư thừa đi. Cậu cũng biết chúng ta đều có sức mạnh của phân thần cảnh. Có sợ tí nào chưa? Yêu Hoàng cười nói. Sợ thì cũng không đến nỗi. Nhưng mà trước đây tôi đối phó với người học võ đều dựa vào thân phận của người tu tiên. Lấy công pháp nghiền ép. Nhưng cấp độ càng cao thì càng lúc càng cảm nhận được thật ra công pháp của thiên tài thế giới ẩn. Của yêu tộc và công pháp ta sử dụng không khác nhau mấy. Tân Trạm nói sự thật. Bản thân nhớ lại. Trước đó cũng thật là không biết ai không biết sợ. Lần lượt làm mích lòng nhà họ Đồng, nhà họ Phong, vân vân. Nếu không phải lúc bắt đầu ông cụ Cố và mẹ ở đãng sau ra đòn sát thủ làm đối phương sợ hãi thì e rằng mình đã sớm gặp nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân mà lần này Tân Trạm lên lầu. Đừng thấy bây giờ mình lấy tên tuổi thiên kiêu số 1. Người của thế giới ẩn không dám động đến mình. Nhưng mai sau nếu xảy ra xung đột khiến cho tông chủ Vấn Tông hoặc chủ nhà họ Đồng tự mình ra tay thì anh gặp nguy hiểm là cái chắc rồi. Sống yên ổn nhưng vẫn nghĩ đến những ngày gian nguy. Đó luôn là một trong những tính cách của Tân Trạm. Vì thế lần này anh tới đây thật sự là để tìm cho mình một vài công pháp có liên quan đến khinh thân hoặc phi hành. Mặc dù tầng 5 của thư viện không có những thứ này. Nhưng bổn hoàng có một quyển pháp thuật dịch chuyển của Lăng Nhật Yêu Hoàng sáng chế ra. Có hứng thú không? Yêu Hoàng cười nói. Lăng Nhật Yêu Hoàng sáng chế ra. Trong lòng Tân Trạm khẽ sao động sức mạnh của Yêu Hoàng trường. Ký ức trong mình vẫn còn mới mẻ. Đúng vậy, thuật này không làm tăng tốc độ nhưng có thể thay đổi không gian. Cho cậu dịch chuyển, Tiệt Nhật Yêu Hoàng đắc ý nói. Tân Trạm lại khế nhíu mày. Nghĩ đến thuật Phật độn trước đây mình từng sử dụng. Cái kiểu pháp thuật vận chuyển tức thời kia sao? Tất nhiên không phải. Cái này của bổn hoàng tuyệt vời hơn cái kia nhiều lắm. Nó thật sự là vận chuyển tức thời. Nhưng chắc chắn trong một phạm vi nhất định. Mà đi cùng với sự hiểu biết càng sâu hơn của cậu về nó thì thậm chí có thể làm được dịch chuyển ổn định. Tân Trạm hít sâu một hơi. Nếu thật sự như vậy thì thuật dịch chuyển này có giá trị rất lớn. Thuật không gian của bản thân cũng không hề yếu. Mặc là thuật Phật độn này cũng xem như là thượng thừa. Mà pháp thuật này không những giới hạn phạm vi. Hơn nữa còn có thể nâng cao sự chính xác theo tu luyện. Thật ghê gớm. Nếu chỉ nói khơi khơi thì sợ là cậu cảm nhận không đủ. Bổn hoàng sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm một chút. Tiệt Nhật Yêu Hoàng tiến lên, duỗi tay đặt lên vai Tân Trạm. Sau đó Tân Trạm chỉ cảm thấy trên người của Yêu Hoàng toát ra một không gian rung động vô cùng quỷ dị. Sức mạnh này dần lan tràn ra, trong chớp mắt đã bao bọc lấy anh. Sau đó một cảnh tượng làm Tân Trạm vô cùng chấn động đã diễn ra trước mặt Tân Trạm. Bản thân chỉ cảm thấy thân thể mất đi khống chế. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Đợi khi ánh sáng xuất hiện lần nữa, hai người đã đứng trong rừng trúc ngoài thư viện. Đúng là thuật dịch chuyển. Hơn nữa còn có thể đồng thời mang theo người khác. Tân Trạm trợn mắt lên nhìn về phía Yêu Hoàng. Anh chắc chắn thân thể mình không hề di chuyển, nhưng lại xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng xem như là thúc địa thành thốn thì chẳng qua cũng chỉ là một loại thuật địa độn. Chỉ cần có người phá hoại quỹ tích chuyển động của mình thì thuật này sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng phương pháp này của Tiệt Nhật Yêu Hoàng lại là thuật không gian thật sự. Đúng vậy, có điều cần phải luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Bổn Hoàng cũng phải tốn bao công sức để rèn luyện. Yêu Hoàng cười đắc ý, tiếp tục vỗ Tân Trạm một cái. Bóng hai người lóe lên lần nữa. Lại quay về tầng 5 của thư viện. Công pháp này của bệ hạ thật sự là đời này hiếm gặp. Vì thế cái giá sợ là không rẻ đâu nhỉ. Tân Trạm rút lại suy nghĩ. Không khỏi cười khổ một tiếng. Khoảng thời gian này anh cũng đã nhìn ra rồi. Tiệt Nhật Yêu Hoàng này vô cùng tinh khôn. Chưa bao giờ mua bán lỗ vốn. Cách chương.